Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 853, ngàn vạn năm ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thiên đạo hy sinh chính mình. Không có khả năng, Hàn Tuyệt cũng không phải loại người này. Hắn lập tức dùng trí thượng chi lực trả lời đối phương. Trò cười, vậy ngươi liền tới hủy diệt thiên đạo đi. Chỉ cần diệt, thù này ta tất nhiên ghi lại. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì thiên đạo báo thù. Hàn Tuyệt cùng thanh âm thần bí giao lưu đều là tại tâm linh bên trên. Trong càn khôn điện chư thánh đều nghe không được. Đều còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tuyệt không tiếp tục đợi đến hồi phục. Hắn đã làm tốt đối mặt 100.000 thần quyền tướng chuẩn bị. Dù có chết cục, cũng muốn chiến một trận. Dù sao trong đạo tràng có lưu một sợi ý chí. Không sợ chết. Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng. Bàn cổ đang làm gì ăn? Nói xong chỉ cần ngăn lại 10.000 thần quyền tướng liền tốt. Vì sao bây giờ còn không có xong không có? Hàn Tuyệt vừa nghĩ đến bàn cổ. Trước mắt hiện ra một hàng chữ, bàn cổ hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh. Đồng thời hắn tại trong nhục thân giữ lại một nửa ý chí. Để phòng thần quyền tướng lần nữa đột kích. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy bàn cổ. Bàn cổ thần sắc ngưng trọng. Nói, việc này xuất hiện biến số. Như muốn triệt để kết thúc. Chỉ có hai lựa chọn. Một, ngươi hy sinh chính mình. Để chí cao quy tắc trấn áp. Đổi lấy thiên đạo thái bình. Hai, ngươi cùng thần linh chi thủ ước chiến. Ngươi như thắng, thiên đạo cùng ngươi đều có thể bảo vệ. Hàn Tuyệt không có trả lời. Bàn cổ kiên nhẫn chờ đợi. Mấy tức đằng sau, Hàn Tuyệt hỏi. Đây chính là ngươi tranh thủ thành quả. Bàn cổ nói. Chân chính khống chế chí cao quy tắc chính là siêu việt đại đạo chí thượng tồn tại. Ngay cả ta đều không thể nói nó tục danh. Không thể truyền nó hình dáng tướng mạo. Nếu như hắn xuất thủ, thiên đạo thật đến vong. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn đối với bàn cổ có chút thất vọng. Quảng cáo, như vậy xem ra, bàn cổ không phải là đối thủ của hỗn độn vô thức. Đàm phán đều ở vào hạ phong. Hàn Tuyệt nói, nếu là cùng thần linh chi thủ ước chiến, hiện tại liền phải bắt đầu. Hắn mặc dù có thể chiến 10.000 ngu kiếm thần thánh, nhưng chưa hẳn có thể thắng qua nguyên sinh tổ thần. Nguyên sinh tổ thần chính là đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại. Lại là thần linh chi thủ. Tu vi tuyệt đối cường đại. Ta hết sức giúp ngươi tranh thủ. Bàn cổ trầm ngâm nói. Hàn Tuyệt ngầm đồng ý. Lại một lát sau. Bàn cổ mở miệng nói. Ta nhiều nhất giúp ngươi tranh thủ đến ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm về sau. Ngươi cùng thần linh chi thủ đơn độc một trận chiến. Thắng. Chí cao quy tắc không còn nhằm vào thiên đạo. Bại. Hàn Tuyệt ra vẻ khổ sở nói. Chỉ có thể ngàn vạn năm. Bàn cổ thở dài một tiếng, nói, tốc độ phát triển của ngươi quá nhanh, ngàn vạn năm đã là cực hạn, đổi những người khác, 1 tỷ năm đều không phải là vấn đề, thần linh chi thủ bế quan một lần, đều là lấy ức năm làm đơn vị, đủ để thấy hắn có bao nhiêu kiêng kỵ ngươi. Hàn Tuyệt đồng dạng thở dài, được chưa, quyết định như vậy đi, nương theo lấy bàn cổ thoại âm rơi xuống, mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt không có lập tức đem việc này nói cho chư thánh, mà là tiếp tục chờ đợi. Thần quyền tướng không tiếp tục xuất hiện, nguyên sinh tổ thần cũng không có lại truyền lời cho Hàn Tuyệt. Hết thảy bình tĩnh, thật lâu, bàn tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kết thúc, lâu như vậy không có động tĩnh. Thánh nhân khác đều chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, lần này thiên đạo kiếp nạn kết thúc sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục tạm thời kết thúc. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Xem ra bàn cổ xác thực đàm phán thành công. Hắn nhìn về phía chư thánh. Mở miệng nói. Tạm thời tính kết thúc. Ngàn vạn năm, ta sẽ cùng với thần linh chi thủ quyết chiến. Vì thế lần kiếp nạn lại nhân quả. Trước đó, thiên đạo phát triển như cũ. Hết thảy giao cho chư vị. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trong càn khôn điện đi theo bộc phát ra tiếng hoan hô. Thần uy thiên thánh 4 chữ xuất hiện đến nhiều nhất. lĩnh vực thần bí, xương lớn bàng bạc, Tà Thiên Đế nhìn qua trước mắt huyễn tượng. Hồi lâu không nhìn thấy thần quyền tướng thân ảnh, hắn nhịn không được hỏi. Kiếp này kết thúc, hắn cố nén kích động, cũng không dám đi xem thần bí cự ảnh. Thần bí cự ảnh hồi đáp, tạm thời kết thúc, ngàn vạn năm về sau. Hàn Tuyệt cần chiến thần linh chi thủ, thắng, thiên đạo tồn, bại, thiên đạo vong, ngàn vạn năm, Tà Thiên Đế âm thầm hoang mang. Thần linh chi thủ như thế bành trướng, bàn cổ xuất thủ, vừa rồi định ra ngàn vạn năm ước hẹn. Bất quá đây cũng là cho chí cao quy tắc một bậc thang. Thần quyền tướng xác thực không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Thần linh chi thủ lại không tốt tự mình hiện thân. Thần bí cự ảnh buồn bã nói. Tà Thiên Đế hỏi, nếu là Hàn Tuyệt đáp ứng, ngàn vạn năm sau lại không ứng chiến đâu. Thần bí cự ảnh nói, hắn khẳng định sẽ ứng chiến, không thể không ứng chiến. Lời nói này nghe được Tà Thiên Đế càng thêm hoang mang. Vội vàng truy vấn, nhưng thần bí cự ảnh lại không còn làm trả lời. Ngươi cần phải đi, thần bí cự ảnh thanh âm hư vô mờ mịt. Tà Thiên Đế xoay người hành lễ, vừa rồi quay người rời đi. Hắn vừa bước ra đi mấy bước, thần bí cự ảnh thanh âm bay tới. Tà Thiên Đế, đừng quên chính ngươi quyết định số mệnh. Tà Thiên Đế không quay đầu lại, đi theo biến mất. Thiên đạo kiếp nạn kết thúc, 10.000 thần quyền tướng đều đổ vào thiên đạo phụ cận. Thần uy thiên thánh tên uy chấn toàn bộ hỗn độn, liền ngay cả thiên đạo bên trong cũng có đếm không hết người tu hành đang đàm luận việc này. Dần dần, tin tức truyền khắp toàn bộ tiên giới, thần uy thiên thánh lần nữa trở thành chúng sinh cúng bái thần thoại. Phật giới, quảng cáo, thánh chân võ Phật đối mặt Sở Thế Nhân, thật lâu không nói. Sở Thế Nhân hỏi, sư tổ ta như thế nào? Thánh chân võ Phật phun ra hai chữ, vô địch, hắn nhìn như chấn định, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là cường thế tàn sát hỗn độn ma thần 10.000 thần quyền tướng A, lại bị Hàn Tuyệt một kiếm chu sát. Ngay cả thiên đạo biên giới đều không có đụng phải. Đến thiên đạo trước đó, thánh chân võ Phật xác thực đối với Hàn Tuyệt ôm lấy chờ mong. Chỉ là không có nghĩ đến Hàn Tuyệt không chỉ có là ngăn trở 10.000 thần quyền tướng, còn một kiếm đem bọn hắn chu sát. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thánh chân võ Phật sống lâu như vậy, hay là lần đầu như vậy rung động, hắn đối với Hàn Tuyệt cũng sinh ra khó tả kính sợ. Gia nhập thiên đạo, có lẽ là đại cơ duyên. Lúc trước Hàn Tuyệt đối với hỗn độn gọi hàng, hắn cũng nghe được rõ ràng. Bây giờ kiếp nạn giải trừ, thiên đạo tất nhiên nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành hỗn độn phồn vinh nhất cường thịnh chi địa. Hắn càng nghĩ càng kích động, trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Xích Hà thiên khung, vô biên biển cả, một đạo lóng lánh quang mang thân ảnh đứng ở trật tự thánh mẫu trên đầu vai. Ngàn vạn năm về sau, kẻ này tất nhiên mạnh hơn, ngươi có chắc chắn hay không? Trật tự thánh mẫu hỏi, quang mang thân ảnh khẽ nói, cho hắn ngàn vạn năm thì như thế nào? Tư chất của hắn là lợi hại, có thể đạt tới đến đại đạo chí thượng cảnh, muốn tại ngàn vạn năm bên trong đuổi kịp ta, ngươi cảm thấy khả năng? Sở dĩ định ra ước này, chỉ vì thần quyền tướng xác thực không làm gì được thiên đạo. 20.000 số lượng đã là cực hạn, ta còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu bàn cổ cho ta bậc thang, ta tự nhiên đến hạ. Trật tự thánh mẫu hỏi, trong ngàn vạn năm, ngươi đem như thế nào để hắn ứng chiến? Quang mang thân ảnh nói, ngươi hãy nhìn kỹ, hắn sẽ ứng chiến. Bây giờ hỗn độn ma thần đã trừ, chỉ còn lại có giải rác mấy vị. Vì thôi động đại đạo lượng kiếp, sẽ có người có đại khí vận mới hoành không xuất thế. Ta sẽ vì thần uy thiên thánh tạo thế, để hắn tại trong ngàn vạn năm cũng không thể an tâm tu luyện. Về phần ngày quyết chiến, ta đã tính toán kỹ, hắn nhất định phải chiến, hắn cũng sẽ chết rất thảm. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.